Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2037, cự đầu liều mạng. Đây là đế chiến, náo động trên trời dưới đất, bao phủ tam giới chiến trường. Sương mù thế giới mãnh liệt, run rẩy cùng nổ vang, đáng sợ đế uy quét ngang tất cả. Đột nhiên có tam giới sơn năng lượng vật chất đi áp chế. Đế giả cũng nên thế vô địch, chính là cái thế cự đầu. Ầm ầm, càn khôn run rẩy, ngàn tỷ dặm thời không muốn nổ tung. Chư thiên sao lớn một viên tiếp một viên tan vỡ, hóa thành óng ánh yên hỏa. Trong lúc nhất thời để toàn bộ thương khung óng ánh tuyệt luân. Nhưng mà trong phút chốc, khủng bố cực điểm đế giả thiên uy dập dờn mà ra. Đại vũ trụ đều luyện, hóa thành màu đen kịt vũ trụ đại hắc động. Tất cả vật chất đều phát sinh tự mình hủy diệt. Giết, hắc ám giới hai đại đế giả ra tay. Trong đó một vị mọc ra to lớn hai cánh. Đập động trong nháy mắt, đủ để sụp ra cửu trọng thiên. Xé rách biển xanh đại dương. Cuốn lấy ra đủ để diệt thế bão táp, khủng bố dường như tiền sử sóng lớn, ngàn tỷ lớp xung phong mà đến. Một vị khác hắc ám giới đế giả, mặt người thân rắn, hình thể to lớn, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, to lớn mặt người lượn lờ hủy diệt pháp tắc trật tự. Thân rắn khẽ run lên, trăng xuống thanh thiên, như là đáng sợ hắc ám ma đao chém đánh mà tới. Đại tiên lão, tiên nhân động một loạt tiên lão thê thảm giống to. Đại tiên lão đã suy yếu, không có cường thịnh thời đại chi uy. Nếu gặp hai đại đế giả liên thủ chấn sát, rất khả năng chết đi ở tam giới chiến trường ở trong. Cùng lúc đó, tinh không đế vương khẩn cấp truyền tin các đại đế tộc. Hắc ám giới chưa chừng muốn bạo phát đế giả huyết chiến. Đây là cao cấp nhất chiến dịch. Nhất định phải bảo đảm tam giới chiến trường có các đại đế tộc cự đầu tỏa chấn mới có thể ổn được. Chiến cuộc, Xa Anh tổ thần, Dực Diệu tổ thần, ha ha ha, chém thời không đế, lần này tam giới đại chiến, ta hắc ám giới sắp sửa toàn thịnh. Hắc ám giới quần hùng kích động kêu to, trận chiến này bạo phát có chút đột nhiên. Thậm chí vượt qua hắc ám giới trận doanh cường giả dự liệu. Hắc ám giới đem đế giả xưng là tổ thần. Rắn anh cùng rực chói đều là hắc ám giới đại danh đỉnh đỉnh tổ thần. Mà đối lập với tuổi trẻ, hai đại tổ thần liên thủ, bùng nổ ra vô thượng đòn sát thủ. Đánh giết mà muốn đồ diệt thời không đế. A giết, thời không đế đầu đầy sợi tóc xám trắng múa tung. Khí tức bỗng nhiên mạnh mẽ vô địch, già nua thân thể khoác hoàng kim chiến giáp, xuyên to lớn ủng chiến, dũng lực cái thế, đã từng chính là tiên giới thủ hộ thần một trong. Hắn tay trái nắm năm tháng quyền, tay phải nắm thời không quyền, hai đại quyền ấn cùng thời gian thiêu đốt, trong thời gian ngắn to lớn rộng lớn, quả thực che đậy vạn cổ sông dài. Đè ép cổ kim tương lai, vô thượng đế uy ở khắp mọi nơi. Ầm ầm, hủy thiên diệt địa va chạm mạnh, vô ngần tam giới chiến trường đều đang nhỏ bé lay động. Mặt đất nứt ra đếm không hết khe lớn. Trên thực tế, nơi này chiến đấu nếu như ở tam giới chiến trường bạo phát, trong nháy mắt sẽ chết đi vô cùng sinh linh. May mà tới gần tam giới sơn địa giới, các loại hung hiểm tuyệt địa ngang dọc, không đến nỗi hình tai nạn lớn. Đầy trời đều là hủy diệt vật chất, đừng nói là cấm kỵ. Đột nhiên là tiên vương đi nhầm vào ở trong, đều sẽ tao ngộ phiền phức ngập trời. To lớn âm tiết nổ tung, rung trời động địa, để tiên giới trận doanh cường giả hoan hô giống to. Thời không đế vẫn là thời không đế, dũng lực tuyệt thế. Trong khoảnh khắc chống lại hai đại hắc ám giới tổ thần liên thủ chấn sát thủ đoạn. Thật mạnh a, thiếu đế chấn động, thời không đế tuy rằng không có cường thịnh thời đại chiến lực. Thế nhưng hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, đột nhiên già yếu cũng có thể huy hoàng một trận chiến. Phải biết, đế giả tranh bá rất dễ dàng quyết định sinh tử. Thế nhưng vừa đối mặt hai đại tổ thần chưa từng chấn thương đại tiên lão. Giết, chấn động thế gian đại quyết chiến, bao phủ tất cả mọi người cả người. Thời không đế đại chiến hai đại hắc ám giới tổ vương. Khu vực giao chiến đã gay cấn tột độ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đầy trời đều là đế đạo pháp tắc trật tự. Tiên vương đều khó mà dình đến chiến đấu toàn cảnh. Mặc dù là đại thành tiên vương, cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy một góc hình ảnh. Đại chiến đặc biệt khốc liệt, chư thiên đều đang đẫm máu và nước mắt. Đế huyết đầy trời rơi, tình hình trận chiến kịch liệt. Có thân rắn nện ở đại tiên lão trên thân xác, để sống lưng của hắn đều gãy vỡ. Hoàng kim chiến giáp vỡ tan, cũng có to lớn quyền ấn, đánh xuyên rực trói ép hướng cánh. Huyết quang như thác nước lớn chảy xuôi xuống. Đại tiên lão có vẻ rất hung cuồng, trong con người bắn mạnh ra dài đến ngàn tỷ trượng thần quang. Tìm tòi nghiên cứu tam giới sơn, tìm tòi nghiên cứu Tô Viêm tung tích, hắn cũng đang ho ra máu, thân thể lay động, lực bất tòng tâm, hắn đã không có thời đại hoàng kim thân thể, đã rất già, rất khó duy trì loại này hung hãn chiến đấu. Hai đại tổ thần lại một lần nữa liên thủ đánh tới. Thời không đế cấp tốc lui lại, linh cảm đến nguy cơ, linh cảm đến không đúng. Người của hắc ám giới liền ở ngay đây chờ đợi mình. Hắn bất cẩn rồi, đây là hắc ám giới bố trí cái tròng, lẳng lặng đợi hắn đến đây. Nhưng là đại tiên lão không cam lòng a. Tô Viêm hẳn là rơi vào tam giới sơn ở trong. Hắn tìm một bên rộng lớn tam giới chiến trường cũng không thể phát hiện Tô Viêm tung tích. Như vậy Tô Viêm rất khả năng đã chết rồi. A, đại tiên lão gầm nhẹ, đau thấu tim gan, vốn định chờ đợi Tô Viêm trở về đế thành, đem tất cả truyền thừa giao cho Tô Viêm. Như vậy bây giờ nhìn lại, Tô Viêm 8 phần 10 tao ngộ sát sinh đại họa. Không tốt, tiên giới chúng sinh run rẩy kêu to, bởi vì lại có một vị tổ thần đứng ra rồi. Một vị nam tử mặc áo đen, chắp hai tay sau lưng, vĩ đại dường như thiên địa ma tổ. Uy hiếp toàn bộ đế giả chiến trường thế giới. Hắn tóc đen khoác vai, mặt lạnh lẽo, đầy trời đều là phù hiệu óng ánh, lan truyền trầm thấp ma âm, như là diễn hóa ra vô biên luyện mục thế giới, để chiến trường này rất nhanh u ám đến cực hạn. Giới không đạo, là hắn. Đế nữ run giọng nói, là ma thiên quân, là ma thiên quân, ngươi nói cái gì? Diệp Lăng Thiên kinh hoàng, đã từng toàn thịnh thời đại đại tiên lão liền thua với Ma Thiên Quân. Đây là hắc ám đế một mạch hậu duệ, một vị đế giả hậu duệ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Khủng bố cái thế, hỗn độn tiên lão bọn họ gào thét, nghẹt thở khó chịu, hắc ám giới đến rồi tam đại đế giả, mà có người thứ bốn hắc ám thú tộc đế giả ngăn được ở tinh không đế vương. Lẽ nào đại tiên lão muốn trụy vong rồi? Thời không đế lại gặp mặt rồi. Ma thiên quân chắp hai tay sau lưng, rất có khí phách cùng phong thái, nhìn hắn thở dài nói, không nghĩ tới ngươi còn sống sót, để ta rất bất ngờ. Năm đó một trận chiến rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng, lấy loại cục diện này kết thúc ngươi. Thời không đế hai mắt khiếp người, đối mặt năm đó người thắng, hắn không có bất luận cái gì nhụt chí, cũng không có bất luận cái gì tuyệt vọng, rất bình tĩnh, ba vị tổ thần liên thủ đưa ta lên đường, ta thời không đế đủ yên cả đời. Đại tiên lão mở miệng, lời nói leng keng mạnh mẽ, hắn không sống nổi, hắn biết rõ giết không ra đi, đối với thời không đế mà nói. Đã sớm đã thấy ra sống và chết, nhưng duy nhất không cam lòng là chưa từng đem Tô Viêm từ tam giới sơn bên trong mang ra đến, ha ha ha. Ma Thiên Quân đừng tìm hắn phí lời, liên thủ trấn sát hắn, chúng ta ở hợp lực công phá tiên ma tường bích, sớm chút thu phục tiên giới, hoàn thành tam giới đại nhất thống. Hắc ám giới hai đại tổ thần cười to, náo động rộng lớn thế giới. Các ngươi không cần xuất thủ. Ma Thiên Quân giơ tay lên, ngăn cản bọn họ, nói, ta cùng Thời Không Đế cũng được cho là lão hữu. Hắn chung kết một trận chiến giao cho ta. Thời Không Đế ngươi ra tay đi, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Có thể để cho ngươi trước tiên ra tay. U ám, hùng vĩ vô biên, giới không khí tức đang tỏa ra. Ma Thiên Quân chưa từng di động nửa bước, nhưng là hắn tự thân dâng lên sức mạnh. Hùng vĩ đều muốn thâu tóm tam giới chiến trường, chấn áp tất cả đế giả, hóa thành một vị hằng cổ vô địch thiên đế. Thế hệ tuổi trẻ thắng rồi, nếu là thế hệ trước thất bại, chẳng phải là mất mặt a? Thời Không Đế ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh truyền khắp vũ trụ càn khôn, đều đánh về phía tam giới sơn. Cuối cùng một tiếng hét giận dữ, chưa từng nhìn thấy Tô Viêm. Tuy cứ một việc đáng tiếc lớn, khả năng đánh với ngươi một trận, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Oanh, khí tức của Thời Không Đế toàn diện giác tỉnh, thân thể dường như thiêu đốt, phun trào ra đầy trời năm tháng cùng thời không. Một khi liên lụy đến loại sức mạnh này mạnh nhất pháp tắc, tất nhiên tuyệt thế khủng bố, đều hóa thành diệt thế vòng xoáy, đều muốn thôn phệ chư thiên vạn vật, cắn nát dòng tuế nguyệt, tái tạo cổ kim tương lai. Trong khoảnh khắc, hai đại ngày xưa đối thủ lại một lần nữa khí thế va chạm, lan truyền ra sức mạnh hết sức đáng sợ, nhưng tiêu diệt tất cả vật chất, cường đại như hai vị tổ thần đều thoáng tránh lui. A, vô ngần tam giới chiến trường, chúng thần hoảng sợ, đây là mênh mông thiên uy, bao phủ chiến trường thế giới, ở khắp mọi nơi, dường như hai đại vũ trụ sản sinh va chạm, đều muốn hủy diệt tam giới chiến trường. Đây là cái gì khí tức? Thời gian này, thạch thư thế giới bên trong, một đạo óng ánh bóng dáng ngồi xếp bằng ở giữa, thể hiện của hắn rất bất phàm. Hít một hơi, óng ánh biển sao vô hạn lờ mờ, phảng phất bị tước đoạt tất cả năng lượng vật chất, nhưng là khi hắn phun một hơi, thiên địa kịch liệt run rẩy, vũ trụ mênh mông tùy theo thần quang đại thịnh. Tô Viêm cái miệng phun ra một dải ngân hà, nội hàm chư thiên đại ảo diệu, như là cắt đứt một góc vũ trụ thời không, chấn ở trước mặt hắn. Vù, Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên mở, hắn phun ra một khẩu thiên hà, vô hạn phóng to, nội bộ hỗn độn khai thiên, cửu độn ảo diệu, phong hỏa lôi điện, càn khôn vạn pháp, dường như vũ trụ vật dẫn. Không nghi ngờ chút nào, thạch thư cổ thế giới nứt ra một cánh cửa, đi về ngoại giới. Tô Viêm ngộ ra khai thiên địa kinh, cả người tỏa ra vượt khỏi trần gian khí tức, giá lâm ở vũ trụ chúng sinh bên trên, vĩ đại dường như tiên vương. Tô Viêm ngẩng đầu lên, hướng về ngoại giới ngóng nhìn, hắn nhào bắt được hết sức đáng sợ thiên uy đang cuộn trào. Thời không thiên hà, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi lớn, nhìn thấy một dòng sông bốc hơi ngàn tỷ tải năm tháng ánh sáng, vờn quanh hùng vĩ thời không dòng sông. Giết, vang dội cổ kim tiếng gào nổ tung, mênh mông vô bờ u ám thế giới đều diễn sinh đại diệt vong. Tùy ý giới này không khí tức cao thâm đến đâu, tùy ý này đạo cùng pháp lại tuyệt đỉnh, đại tiên lão lắng đọng ngàn tỷ tải thôi diễn ra thời không thiên hà, đáng sợ vô biên. Trong phút chốc, Ma Thiên Quân giác tỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, giới không đại đạo vô hạn leo lên. Giới không đạo, lấy vô hạn định nghĩa, vô cùng vô hạn, vô pháp vô giới, lớn lao đến bao trùm toàn bộ thời không chiều không gian. Lan đến tương lai, quá khứ, hai đại vô địch đế mệnh thần thông va chạm, mãnh liệt ngập trời, bắn tung tóe ra gợn sóng năng lượng, dường như sóng lớn đập động ngàn tỷ dặm xa, để rất nhiều đuổi tới tiên vương đều run rẩy, dồn dập bay ngang ra ngoài, vô pháp tới gần chiến trường thế giới. Đại tiên lão, người đời thê thảm giống to, thời không đế đã đến rồi, nhưng hiện tại lại đang liều mạng. Hai đại vô địch cự đầu chém giết, đòn mạnh nhất tỏa ra, có thể nói chư thiên tận thế hạo kiếp, thiên địa chí âm chí ám, cuồn cuộn mưa máu cuốn ngược hướng thiên ngoại, cũng phải làm cho cửu trọng thiên toàn diện rơi xuống. Chảm, bỗng nhiên, đại tiên lão giống to, thân thể cùng thời không thiên hà hòa làm một thể, hóa thành một đạo thời không chi nhận, mênh mông năm tháng ánh sáng, càn khôn nổ tung, vũ trụ một góc hủy diệt, chư thiên vạn vật cũng bị chém đứt. Hai đại tổ thần đều nguyên thần rung động, cảm thấy muốn trụy vong ở đây. Bọn họ kinh hãi, đây là thần thông gì? Thời không thiên hà hóa thành thời không chi nhận, chảy xuôi năm tháng tia sáng, vô địch thiên hạ, trong phút chốc cắt ra toàn bộ giới không thế giới, sức mạnh đáng sợ chém ở lồng ngực của Ma Thiên Quân bên trên. A, Ma Thiên Quân thê thảm kêu to, thân thể đều phải bị cắt đứt, may mà hắn nắm giữ chí bảo lúc khẩn cấp quan trọng phục sinh. Vì hắn đỡ lấy chí mạng một đao, Ma Thiên Quân năm đó ngươi kỹ cao một bậc, hiện tại ngươi thất bại. Đại tiên lão hét giận dữ, tương tự thời không chi nhận hóa thành nhuốm máu khủng bố thân thể. Thế nhưng thân thể nằm dày đặc khe lớn, đế thể bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.